Chương 407. Chương 410, cổ vương tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử, tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách ra một phương đi hệ nở khác cờ, vu hương hương trong miệng lại phát ra kêu thê lương thảm thiết. Vừa rồi một chiêu kia cứng đối cứng, vô cùng cương mãnh lực đạo phản chấn trở về, đúng là đưa nàng cánh tay phải tận gốc chấn vỡ nàng cánh tay phải này đều rủ xuống đến, tựa như là mì sợi, mềm nhũn manh sủng biến thân nhớ. Ngươi đến tột cùng là ai vợ y mà có thể áp chế thân là thất tinh võ giả ta vu hương hương một đôi nho nhỏ con mắt toán độc gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, khàn giọng quát. Nàng còn chưa từng có nếm qua lớn như vậy thua thiệt. Ta gọi Lâm Phong, 11 ván cục thành viên, nhớ kỹ sao Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Đối với vu hương hương thê thảm bộ dáng, Lâm Phong ngay cả nửa phần lòng thương hại cũng sẽ không có. Hắn nhưng là biết rất rõ. Vu Hương Hương chính là ở trong mấy chục năm độc sát hơn 100 người siêu cấp nhân vật hung ác, thậm chí lần trước ngay cả Tô Huyền đều kém chút chết trên tay nàng, tự là sẽ không dễ dàng tha thứ tốt, ta nhớ kỹ. Vu Hương Hương trên mặt lộ ra một tia ngon độc, khàn giọng nói ra. Ta sẽ đem ngươi sở hữu thân nhân, bằng hữu, toàn bộ giết chết, khắc khắc kiệt lao yêu bà, ngươi không có cơ hội Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia tàn khốc, điềm nhiên nói. Đối với loại này uy hiếp, tương tại hỏa ảnh thế giới 7 năm gió tanh mưa máu Lâm Phong lại làm sao có thể không có gặp qua đâu khi hắn đối mặt loại tình huống này, hắn làm ra sự tình chỉ có một cái kia chính là chạm thảo trừ căn quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Thiếu nhân báo thủ, suốt ngày vu hương hương giữ tợn vừa cười vừa nói. Thứ hôm nay trở đi, ngươi cũng phải cẩn thận. Vạn nhất có một ngày một cái không thèm để ý, để ngươi tiểu tình nhân lạc đàn. Ta thế nhưng là sẽ không thương hương tiếc ngọc nha sau này còn gặp lại vu hương hương hai chân phát lực, nhanh chóng bắn về phía bên cạnh cửa sổ, muốn nhảy cửa sổ chạy trốn. Ta để ngươi đi sao Lâm Phong điểm nhiên nói. Hắn quên đến nô ra tay trái, nhắm ngay vu hương hương thân thể, thấp giọng quát nói, vạn tượng thiên dẫn oanh trong chốc lát, một cỗ cường đại sức hấp dẫn theo Lâm Phong tay trái buộc phát ra, tác dụng ở chỗ hương hương trên thân thể. Đem nguyên bản đã nhảy ra ngoài cửa sổ thân thể ngạnh sinh sinh kéo lôi trở lại. Thập sao cái này sao có thể vu hương hương một mặt ngạc nhiên, quá sợ hãi. Chẳng lẽ ngươi năng lực lại là khống chế dẫn lực và sức đẩy hay sao lao yêu bà, ngoan ngoãn chịu chết đi Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Tay phải hắn bình thân, hư không kết mấy cái thủ ấn, thấp giọng nói ra, tinh độn thủy tinh chi kiếm sau đó, ở chỗ hương hương không thể tin được trong ánh mắt. Một thanh trường ước 1m5 phấn hồng sắc thủy tinh chi kiếm chống rông xuất hiện ở Lâm Phong lòng bàn tay phải. Phấn hồng sắc thủy tinh chi kiếm ở ánh đèn chiếu xuống, tản mát ra từng đợt hàn quang, nhường cho hương hương sắc mặt đại biến. Cùng lúc đó, Lâm Phong tay trái sức hấp dẫn càng ngày càng cường đại, vào khoảng hương hương từng bước một kéo đến trước người. Tay phải hắn giơ lên thủy tinh chi kiếm, cổ tay rung lên, xoẹt một tiếng, đâm nhanh vu hương hương vị trí hiểm yếu tử lão quỷ ngươi lại không ra tay. Lão nương ta coi như thật chơi xong vu hương hương bén nhọn cuống họng kêu to. Cùng ta chơi trò hề này người thật đúng là ngây thơ đây Lâm Phong lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác được cổ truyền đến một trận dùng mình phát tởm. Hắn không kịp đi giết vu hương hương, liều mạng hướng về bên cạnh tránh đi. Nhưng là, lúc này lại là đã tới không kịp. Xoẹt một đạo hàn mang từ trên trời giáng xuống, chạm tại Lâm Phong vai phải. Đúng là đem hắn toàn bộ cánh tay phải trực tiếp chặt đứt lớn cốt máu tươi từ Lâm Phong vai phải phun ra, tựa như là suối phun, trong khoảnh khắc nhuộm đỏ toàn bộ sàn nhà, nhìn thấy mà giật mình. Toàn bộ đồ thư quán đệ lục tầng, tất cả đều tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi từ lão quỷ nam thần thủ hộ giả làm tốt lắm vu hương hương được cứu, dùng lực vuốt thủ trưởng, tựa như là một cái hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ. Chỉ là, trên mặt nàng giống chết héo vỏ cây già da thịt. Quả thực để cho người ta không dám nhìn tới. Vô thanh vô tức, một người áo đen tựa như là như ưu linh, chậm rãi theo trong không khí hiện hiện ra, đứng ở chỗ hương hương bên người. Hắn trong tay cầm một thanh đen nhánh thiết kiếm. Đây là một người dáng dấp vô cùng là người bình thường. Nếu như đem ném vào trong đám người, tuyệt đối sẽ không có người nhìn hắn nhìn lần thứ hai. Nhưng là, chính là như vậy một cái không chút nào thu hút người, vô thanh vô tức đi vào Lâm Phong sau lưng. Né qua Lâm Phong linh giác, chém xuống một kiếm Lâm Phong cánh tay Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, bất hỉ bất bi. Hắn tay trái liên tục điểm ra, trong khoảnh khắc phong bế trước ngực mấy chỗ đại huyệt yếu huyệt, ngừng đang tại hướng ngoại phun máu tươi tung tóe. Hắn lạnh lùng nhìn xem cái kia bất thình lình xuất hiện hắc ý dị nhân, phảng phất minh bạch thứ gì. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch. Vu Hương Hương, ngươi tuy nhiên khó chơi, nhưng còn không đến mức để 11 ván cục thành viên đối với ngươi thúc thủ vô sách. Nguyên lai vẫn luôn có người trong bóng tối giúp ngươi. Đến, nhận thức một chút đi. Đây là nhà ta tử quỷ, cổ vương Vu Hương Hương cười hì hì nói ra. Hương Hương hắc y dị nhân lạnh lùng nói ra. Rất hiển nhiên, hắn cũng không muốn bại lộ thân phận của mình. Sợ cái gì dù sao hắn đều nhanh muốn chết. Vu Hương Hương vừa cười vừa nói. Ta sắp chết sao, ta làm sao không biết. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Hắn quên đến nô ra tay trái, vạn tượng thiên dẫn thi triển mà đến, cường đại sức hấp dẫn đem trên mặt đất tay cụt hút vào trong tay. Sau đó, hắn đem tay cụt một lần nữa thả lại trên thân. Không phải liền là đoạn một cánh tay sao, không có gì lớn không. Lâm Phong hướng về phía Vu Hương Hương và cổ vương phất phất tay phải, dày đặc nói ra. Chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết cấp SS dị năng bất tử chi thân ngươi vợ ơ y ma có được đáng sợ như thế năng lực, đây quả thực làm cho người khó có thể tin. Hắc y dị nhân cổ vương vội vàng đưa tay đem đã sớm hoảng sợ ngốc Vu Hương Hương bảo hộ ở sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Bất tử chi thân hẳn là đi. Lâm Phong cười cười, lộ ra hai hàng trắng loăn hàm răng, nói ra. Lúc trước ở hỏa ảnh thế giới, Lâm Phong đã từng lấy huyết kế phong ấn tước đoạt tạ cắt sủ kỳ thành viên hí đạn năng lực, thu hoạch được bất tử chi thân. Tuy nhiên, ở xuyên Việt lúc trở về, Lâm Phong tuyệt đại đa số đều có thể lực đều mất đi. Nhưng là, cái này bất tử chi thân lại là một mực tồn tại. Chỉ là, Lâm Phong trước đó cũng không hiểu biết. Một mực bước vào đến trung nhẫn cảnh giới về sau, hắn mới cảm giác được quả nhiên anh hùng xuất thể ưu niên cổ vương khen ngợi nói ra. Chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, chúng ta đem tuyên bố nhiệm vụ người nói cho ngươi, từ đó về sau chúng ta không còn là địch, được chứ, ta sao có thể biết các ngươi nói cho ta biết là thật là giả. Nếu như các ngươi chơi một tay mượn đao giết người, ta lại như thế nào có thể phân biệt. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Huống chi, nàng thương tổn bạn gái của ta, phải chết. Hắn dùng tay chỉ Vu Hương Hương nói ra. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng là không chết không thôi, cổ vương dày đặc nói ra. Thần La Thiên Trinh Lâm Phong trực tiếp vươn tay hai tay, nghiêm nghị nói ra. Hương Hương thụ thương, lần sau lại quyết sinh tử đi. Cổ vương một thanh ôm lấy Vu Hương Hương, hai người lập tức biến mất trên không trung. Đây là Lâm Phong ngạc nhiên. Hắn phát hiện, mặc cho hắn vận dụng thái cực luân hồi xạ dị gẳng cường đại vô cùng nhãn lực, triển khai chính mình cường đại thần niệm, đều không thể tìm kiếm đến cổ vương và Vu Hương Hương bóng dáng. Thật giống như, bọn họ hư không tiêu thất.